Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, ta so với các nàng lại bạch lại trưởng. Ngươi cảm thấy này hai tấm hình ảnh, vậy một chương càng thêm tốt hơn nhìn. Lại Tiểu Mông đang bưng điện thoại di động của mình, không ngừng hoán đổi lấy Thẩm Nịnh phát tới hai tấm chính mình hình ảnh. Nhẹ giọng hỏi, mặc dù nàng biết rõ bên người người này nhất định sẽ nói bầy cây kéo tay kia trương đẹp mắt, thế nhưng liền muốn khiến hắn chính miệng đối với chính mình nói ra. Ây, chấm ngoặc kép, ta cảm giác được cũng còn được rồi. Thẩm Nịnh thuận miệng nói, nếu như nhất định phải từ nơi này hai tấm bên trong chọn một chương mà nói, ta cảm giác được vẫn là cuối cùng một chương tốt một chút. Chung quy ngươi tại trong hình rót vào linh hồn. Lại Tiểu Mông mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ như muỗi kêu kiến vậy hỏi, vậy cũng khả ái sao? Bình thường đần độn người đều thật đáng yêu. Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Tiếng nói vừa dứt, kia dấu hiệu tính mãnh hổ trợn mắt lại xuất hiện giang hồ. Lại Tiểu Mông hung tợn nhìn chằm chằm tên trước mắt này, cắn răng nghiến lợi nói, ta một lần nữa cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là còn dám nói ta đần mà nói, ta tìm bá mẫu cáo ngươi hình dạng rồi. Không phải, chấm ngoặc kép, ta cũng không nói ngươi đần à. Thẩm Nịnh mặt đầy vô tội nói, còn nói không có, ngươi mới vừa nói hết rồi, gì đó đần độn người bình thường đều rất khả ái. Giống ta loại này khả ái như vậy, há chẳng phải là ngốc đến mức tận cùng rồi hả? Lại Tiểu Mông phát cáu gồ lên quay hàm, hiển nhiên một cái tức giận sông nhỏ đồn, nổi giận nói, chờ ta trở về, liền cùng bá mẫu giảng, ngươi tại trên đường luôn là khi dễ ta. Ô kìa, đừng để ý những chi tiết này. Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài mà cười nói, ta mua cho ngươi một cái bảo có thể mơ tượng sáp, coi như là đối với ngươi bồi thường có thể không? Nghe Thẩm Nịnh muốn mua cho mình tượng sáp, thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy dũng khí, dè đặt nói, cái kia ta nghĩ muốn ngươi cái kia bị ăn mòn Pikachu tượng sáp có thể không? Nói xong, cứ nhìn trước mặt cái này xú nam nhân cầm lên điện thoại di động của mình, không biết cho ai đánh một trận điện thoại. Này, mẹ, bận rộn không vội vàng. Ồ, không có, không phải ta tìm ngươi, là Lại Tiểu Mông tìm ngươi. Lại Tiểu Mông, Sigma, Độ, kinh ngạc tương đương hắn đây là ý gì? Vò đã mẻ lại sứt rồi hả? Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh đem điện thoại di động đưa cho Lại Tiểu Mông trước mặt, nghiêm túc nói, mẹ ta muốn tìm ngươi trò chuyện một chút. Mơ mơ hồ hồ mà nhận lấy điện thoại di động, Lại Tiểu Mông hơi lộ ra vẻ bối rối nói, này, bá mẫu ngài khỏe, ai u, chấm ngoặc kép, Tiểu Mông đừng có khách khí như vậy, đều là người mình. Trịnh Yến nghe được tương lai mình khâm định con dâu thanh âm, trong lòng giống như là bị đổ mật giống nhau hạnh phúc, cười ha hả nói, chơi được còn vui vẻ không? Tiểu tử thúi kia có hay không đem ngươi hầu hạ tốt? Còn, cũng còn khá. Lại Tiểu Mông chít chít ô ô nói, bá mẫu ngài tìm ta có chuyện gì? Ế, không phải ngươi tìm ta sao? Trịnh Yến nghi ngờ hỏi, à, ừ, là ta tìm bá mẫu. Lại Tiểu Mông kịp phản ứng, nhưng mà, nàng nhưng không biết mình nên giảng chút gì. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện hắn thanh âm, a, ta đánh cược ngươi sẽ không theo mẹ ta tố cáo. Này xúc không kịp đề phòng thanh âm, để cho Lại Tiểu Mông ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh Thẩm Nịnh, thấy hắn mặt đầy đều là cười đều thêm đắc ý vẻ mặt, nhất thời giận theo trong lồng ngực lên. Hảo, ta đây hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cược sai rồi. Bá mẫu, Thẩm Nịnh hắn khi dễ ta. Lại Tiểu Mông chu chính mình cái miệng nhỏ nhắn, trong lời nói tràn đầy ủy khuất. Thẩm Nịnh, Sigma, Huyền Đê, sao no khiếp sợ tương đương ô kìa. Ta đánh cược sai lầm rồi. Nữ nhân này thật hội tố cáo. Lúc này, cách xa ở Minh Thị Trịnh Yến, đột nhiên nghe được Khâm Định con dâu dùng tràn đầy ủy khuất ngữ khí báo cho biết nàng còn mình khi dễ nàng. Một cỗ vô tình lửa giận tại trong đáy lòng cháy hừng hực lấy. Hít sâu một hơi, gấp vội vàng an ủi. Đừng ủy khuất, đừng ủy khuất. Hắn như thế khi dễ ngươi. Hắn như thế khi dễ ta. Hắn là, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nguyên bản tất cả đều là ủy khuất vẻ mặt. Lúc này trở nên có chút dương dương đắc ý. Đầu nhỏ thật cao ngửa lên giống như chỉ ngạo kiều bạch thiên nga. Vênh váo tự đắc nhìn lấy hắn. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Chấm ngoặc kép, cô nãi nãi yêu cầu thả ta một con đường sống. Thẩm Nịnh chắp hai tay, nhỏ giọng đau khổ cầu khẩn nói. Đối mặt Thẩm Nịnh cầu xin tha thứ, lại tiểu mông đột nhiên có một loại xoay mình làm chủ nhân cảm giác. Khẽ cắn xuống chính mình cánh môi, nhu nhu nói. Hắn chiếu cố quá chu đáo. Để cho ta cảm giác mình rất đần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cũng làm bá mẫu làm cho sợ hãi. Bá mẫu thiếu chút nữa thì dự định đại nghĩa diệt thân. Trịnh Yến vui vẻ nói. Nếu không có chuyện gì, kia bá mẫu cúp trước. Chờ một lúc còn có một buổi họp sắp mở. Ừ, bá mẫu ngài bận rộn. Tút tút tút, trong điện thoại nói đứt. Lại tiểu mông mặt không thay đổi đem điện thoại di động đưa cho Thẩm Nịnh. Lạnh nhạt nói, thấy rõ chứ, ta cũng không phải là con cọp giấy. Nếu là đem ta cho chọc tới, ta thật hội cắn người. Lãnh hội được rồi, lãnh hội được rồi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cầm lấy điện thoại di động, cười xấu hổ đạo, cái kia Pikachu tượng sáp ta cũng chỉ có một. Ta đưa ngươi cái đừng bảo có thể mơ tượng sáp được không? Không cần, ta tự tùy tiện nói một chút. Người những thứ kia tượng sáp khẳng định rất hiếm hoi, rất đắt tiền. Lại tiểu mông lắc đầu một cái, thuận miệng nói, đi thôi, tiếp lấy đi dạo một chút. Nói xong, lại tiểu mông trực tiếp đi, lưu lại Thẩm Nịnh lẻ loi đứng ở nơi đó. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, Thẩm Nịnh không tự chủ được nhíu mày, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, đến tột cùng tình huống gì? Nữ nhân này cũng không như thế thông minh. Ta lại có chút không đấu lại nàng. Sau đó trong thời gian, Thẩm Nịnh trở thành lại tiểu mông ngự dụng chuyên viên quay phim. Chuyên chú cho nàng cùng đủ loại búp bê mô hình chụp chụp chung. Hơn nữa còn là có mỹ nhan cái loại này. Đáng nhắc tới là, mỗi một tấm hình bên trong lại tiểu mông đều mang nàng dấu hiệu tính cây kéo chủ động làm. Cho, ngươi chè xoài bưởi, đem cưng mua được chè xoài bưởi đưa cho lại tiểu mông. Thẩm Nịnh đứng ở nàng bên cạnh lẳng lặng nhìn cách đó không xa một đám COSIA. Nhìn đến có chút nhập thần. Thật là trắng nha. Thật lâu nha. Vừa uống chè xoài bưởi, vừa lật lấy chính mình hình ảnh lại tiểu mông. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cái kia thối giọng đàn ông. Cái gì tốt bạch? Cái gì tốt trưởng? Hắn đang suy nghĩ gì đấy? Mặt đầy mê mang lại tiểu mông nâng lên đầu. Liếc bên người đàn ông này liếc mắt, sau đó theo hắn kỳ vọng lấy phương hướng, nhìn sang, nhất thời một cỗ giấm trượt sức cuốn toàn thân, đó là một đám thỏ cô gái, đó là một đám chân rất thon dài thỏ cô gái, đó là một đám mặc lấy màu trắng tất chân hơn nữa chân rất thon dài thỏ cô gái. Lại tiểu mông, thăng tương đương thăng, khó chịu tương đương liền này. Hừ, thật là không có từng va chạm xã hội. Ta chân có thể so với các nàng bạch hơn nhiều. Cũng so với các nàng trưởng nhiều hơn. PS, yêu cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử, yêu cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.